Cái vật này một tay rời khỏi mãng xà trên thân thể, hắn dùng sức xé ra, trực tiếp kéo xuống một đầu dài mấy mét ngắn thịt liễu xuống tới, sau đó hắn liền há to miệng từng ngụm ăn. Mà mãng xà này tựa hồ còn chưa có chết, cái kia đầu rắn đang cố gắng xoay chuyển tới, ý đồ đem miệng nhắm ngay quái vật này, nhưng là quái vật này đưa tay một quyền đánh tới, liền đem cái này đầu rắn đánh cho nát nhừ, đồng thời hắn một cái tay khác nhấc lên mãng xà này liền hướng bên ngoài ném đi. Trực tiếp từ trong phòng đỉnh đầu của mọi người bên trên ném qua, toàn bộ yến hội đại sảnh lập tức sụp đổ đè ép xuống, mà con mãng xà này trực tiếp bị ném đi đến yến hội khu biên giới. Một màn này chẳng những dọa cản trở trong phòng đám người, tính cả phía ngoài hơn 20 người linh vị đồng dạng đều bị dọa cản trở, lấy về phần bọn hắn nguyên bản chiến đấu cũng bắt đầu dần dần dừng lại, toàn bộ đều nhìn về đầu này to lớn mãng xà. Đây là thiên xà tộc nhục nha, ở đây linh vị tất cả đều nhận ra. Ở đây linh vị, tuyệt đại đa số đều là di tộc, cho dù ít có một hai cái không phải di tộc. Cũng cơ bản đều là các tổ cao tầng hạch tâm, hoặc là di tộc hậu đại, hoặc là chính là di tộc thông gia quan hệ, cho nên trên cơ bản cũng đều nhận ra cái danh xưng này thiên xà tộc linh vị đệ nhất tồn tại. Mà giờ khắc này, cái này thiên xà tộc linh vị đệ nhất cường giả, lại thành một bàn thịt, đây không phải cái gì hình dung từ, mà là ngay tại phát sinh động từ. Bởi vì quái vật kia chính từng khối xé thịt của hắn, nếu là nhục nha dám phản kháng, như vậy lập tức liền là nhấc lên dừng lại nền, mỗi nền một chút đều là không gian vặn vẹo bị đánh ra vết rách, ngay cả địa phong thủy hỏa đều có một chút tuôn ra. Cái này quá mức để người sợ hãi. Trong vạn tộc khi nào xuất hiện dạng này cường giả a? Cùng lúc đó, cổ trồng mắt bên trong thanh minh càng ngày càng ít, một tầng tơ máu hiện đầy con ngươi của hắn, theo hắn ăn thịt càng ngày càng nhiều. Hắn cường hóa thân thể càng lúc càng lớn, hắn ghen điểm số cũng càng ngày càng nhiều, một cổ từ trong huyết mạch tuôn ra bạo ngược cũng bắt đầu tràn ngập tại trong lòng hắn. Nói là bạo ngược kỳ thật cũng không đúng, đây là một loại thuần túy nhất, nhất nguyên thủy, nhất mang hoang ý chí, mạnh được yếu thua, vạn vật đều thịt. Thuần túy nhất nguyên sơ bản năng. Đó chính là ăn, đem hết thảy tất cả đều tiêu hóa nhập trong cơ thể của mình, đem hết thảy tất cả đều thu nạp nhập trong cơ thể mình. Sau đó chính mình liền có thể hóa thân vạn vật. Ta tức là vạn vật tức là ta, cho nên ta nhưng vì sinh mệnh ban đầu, cũng là sinh mệnh chi mẫu. Sơ xà ý thức. Điểm này có lẽ khác linh vị cảm giác không đến, nhưng là làm bị ăn nhục nha lại là cảm giác đến rõ ràng như thế, hắn toàn thân trên dưới đều tại run rẩy, nói không nên lời là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Đợi cho cổ lại một lần nữa kéo xuống hắn thịt trên người bắt đầu nuốt lúc. Tất cả mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện. Đầu này to lớn mãng xà thật nhanh thu nhỏ, mà lại cũng không có hóa thành nhân hình, mà là biến thành một đoàn thể lỏng, bất quy tắc thể lưu khối thịt, nhìn tựa hồ cùng Slam có chút giống, nhưng nhìn đến người nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm, quản chi hắn hình thái cùng bất luận cái gì loại rắn đều không hề quan hệ, nhưng là chỉ cần thấy được cái này thể lưu khối thịt, tất cả mọi người biết đây chính là xà. Cái này xà trực tiếp nhào tới cổ miệng trước, sau đó biến thành tinh hoa hướng về cổ miệng bên trong phóng đi, mà giờ khắc này cổ đã thần chí có chút mê hồ, hắn thế mà há to miệng chờ lấy cái này xà đến. Kết quả là, cái này xà liền triệt để dung nhập vào cổ trong thân thể, bị hắn dạ dày chỗ tiêu hóa, cũng không tiếp tục còn lại chút điểm. Đến giờ khắc này, cổ trong con mắt lại cũng không nhìn thấy bất kỳ tròng trắng mắt con mắt, còn dư lại chỉ có một mảnh trần trụi huyết nhục nhan sắc. Cổ ngay người ngay tại chỗ không nhúc nhích. Chung quanh linh vị nhóm cũng đều là không nhúc nhích, cách ước chừng 2-3 giây, đột nhiên, hơn 20 tên linh vị đồng thời bộc phát năng lượng, vận hành chiêu thức, mênh mông năng lượng cùng các loại chiêu thức toàn bộ hướng về cổ tập kích mà đi. Tại cái này mênh mông như nước thủy triều biển công kích cặp thân trước khoảnh khắc. Cổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, hắn đạp chân xuống, mặt đất nổ tung, địa phong thủy hỏa tuôn ra, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Xa xa một nữ tính linh vị ngay tại tập trung hỏa lực điên cuồng công kích, đột nhiên nàng trong lòng phát lạnh, linh giác ngay tại điên cuồng báo cảnh, nàng chưa kịp làm ra cử động gì, trước mắt của nàng xuất hiện một trương miệng rộng. T. Cổ cắn một cái rơi mất tên này nữ tính linh vị đầu lâu. Chương 60, dung hợp cùng đã hiểu. Bị cắn một cái rơi đầu lâu. Tên này nữ tính linh vị một thời gian còn cũng chưa chết đi. Đối với linh vị cấp độ tới nói, hắn nhục thân đã bắt đầu từng bước năng lượng hóa, càng là cường đại linh vị, hắn nhục thân năng lượng hóa đặc thù càng là rõ ràng, nghe nói có linh vị đạt đến sắp thăng hoa thánh vị điểm tới hạn lúc, hắn nhục thể đã có thể tại vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển đổi, thân thể phương diện tất cả nhược điểm đều đã tiêu trừ, trừ phi là đạt tới đầy đủ sâu công kích cấp độ, bằng không bọn hắn đã cơ bản ở vào bất diệt trạng thái. Cái này nữ tính linh vị mặc dù xa chưa từng đạt tới loại trình độ này, nhưng là đầu lâu hoặc là nội tạng cái gì cũng không còn là nàng chỗ trí mạng, chính là toàn bộ đầu đều bị cắn rơi, nàng bản chất cũng vẫn mở bắt đầu khép lại đầu lâu, mặc dù tốc độ xa so với nhục nha mãng xà thân thế chậm rất nhiều, nhưng là đại não cũng không phải là nàng chỗ trí mạng. Nhưng là sau một khắc, cổ trực tiếp dùng sức nhai nhai, trong miệng hắn đầu lâu lúc đầu ngay tại năng lượng tản ra, nhưng là bị cổ dùng răng một nhắm nuốt, từ cổ trong miệng liền có không gian vặn vẹo vết tích. Đầu lâu này lập tức liền bị cổ răng ép thành bọt thịt, cái này nữ tính linh vị thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần, từ hắn chỗ cổ tuôn ra lại không là năng lượng gì, mà là máu tươi phun ra ngoài, cái này nữ tính linh vị thân thể liền trực tiếp sụp đổ nổ tung, biến thành một đoàn kịch liệt ánh lửa. Thoáng một cái để chung quanh linh vị nhóm tất cả đều lông tơ dựng ngược, thân thể bọn họ mặt ngoài lập tức nổi lên thật dày một tầng lồng năng lượng, toàn thân cao thấp không gốc chết bao vây lại, đồng thời toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm cổ, một chút không nháy mắt loại kia nhìn chằm chằm. Ở đây tất cả mọi người là linh vị, không phải linh vị ngay cả đứng ở trong sân đều làm không được, tam đại liên minh khẩn yếu nhân vật, ngoại trừ vị nam công tước tại cái này yến hội đại sảnh bên ngoài. Những người khác trên cơ bản tất cả đều sớm đi, nếu không ngay tại cực xa xôi vẻ ngoài chiến, ở đây liền không có bất kỳ cái gì một cái phế vật, hơn 20 tên linh vị, có thể nói là so bất kỳ một cái nào đại tộc cường tộc toàn bộ cường giả cộng lại còn nhiều thêm, riêng phần mình đều là kiến thức bất phàm, tự nhiên cũng đều có thể nhìn ra được, trước mắt cái quái vật này không thích hợp. Còn có vừa rồi nhục nha biến thành cự mãng quỷ dị cử động. Ở đây tuyệt đại bộ phận linh vị đều cùng nhục nha chiến đấu qua, bọn hắn đều không thể không thừa nhận nhục nha xác thực so tuyệt đại đa số linh vị đều cường đại hơn, hơn nữa còn không chỉ mạnh hơn một chút, từ năng lượng nhiều ít, đến năng lượng ngưng tụ độ, đến thân thể khép lại tốc độ các loại, nhục nha đều so với bọn hắn ở đây bất cứ người nào càng thêm cường đại, đây cũng không phải là bí mật gì, nhục nha ngoại trừ tự thân là linh vị bên ngoài, hắn cũng là thiên xà tộc vật thí nghiệm. Chỉ là thành công vật thí nghiệm. Hắn gồm cả siêu phàm giả cùng huyết nhục siêu phàm hai đầu đạo đường, cái này mang ý nghĩa hắn so tuyệt đại đa số linh vị càng thêm cường đại được nhiều. Đồng thời, những này linh vị như thế nào không biết, thiên xà tộc huyết nhục siêu phàm con đường, kỳ thật chính là một đầu thông hướng hắn tổ đồng hóa con đường, đem tự thân cùng tối sơ chi xà đồng hóa, lấy đạt tới cùng chí cao thần cùng ở tại cảnh giới, đây là tuyệt đại đa số không cách nào trở thành thánh vị thần linh phàm vật nhóm. Bọn hắn khả năng nhất thành tựu không nghĩ đường tắt, chỉ là khác siêu phàm là ý đồ trở thành thánh vị quân đoàn một viên. Mà thiên xà tộc truy cầu cao hơn, bọn hắn ý đồ cùng tối sơ chi xà cùng ở tại thôi. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, mỗi một tên thuận lợi đạt thành huyết nhục siêu phàm điều kiện thiên xà tộc siêu phàm giả, bọn hắn kỳ thật đều có thể xem như tối sơ chi xà ở nhân gian phân thể, chỉ là không có ý nghĩa một chút xíu, cùng loại trên người một người trong đó một cái tế bào mà thôi. Ngày bình thường đều là vô sự, nhưng khi tối sơ chi xà lúc cần phải, những này thiên xà tộc siêu phàm liền có thể giáng lâm hạ tối sơ chi xà ý chí tới. Mà vừa vặn sau cùng một màn bọn hắn cũng đều thấy được. Cái kia nhục nha biến thành to lớn mãng xà, thế mà đang được ăn thời điểm biến thành cái kia xà, đồng thời chủ động chui vào đến quái vật kia miệng bên trong, để hắn tiêu hóa chính mình, cái này muốn nói không có quỷ tài quái, đặc biệt là ăn cái kia xà về sau. Quái vật này lập tức trở nên cực kỳ cường đại, một nháy mắt liền miểu sát một linh vị. Đây hết thảy biến cố, lập tức để ở đây hơn 20 tên linh vị toàn bộ tưởng tượng lan man. Cùng lúc đó, tại rời xa chiến trường cực kỳ xa xôi một chỗ khe núi bên trong, nơi này có một chiếc cỡ trung ma pháp chiến hạm chính dừng lại tại mặt đất. Mà ở này chiếc ma pháp chiến hạm trong phòng chỉ huy, quân cùng tịch, ngoài ra còn có tịch mang đến nhân viên, bọn hắn đều nhìn một khối to lớn màn hình. Cái này màn hình tầm mắt phương hướng là từ bên trên hướng xuống, bất quá tầm mắt vô cùng rõ ràng, tất cả bạo tạc ánh lửa cùng dâng lên cho bụi tất cả đều không cách nào ngăn cản cái này tầm mắt. Cho nên đám người thấy rất rõ cổ treo lên đánh đầu kia đại mãng xà, sau đó lại đuổi theo đại mãng xà gặm ăn, cuối cùng cái kia đại mãng xà biến thành cái kia xà chui vào cổ trong bụng, từ sau lúc đó, cổ trực tiếp đem một nữ tính linh vị trực tiếp một ngụm cắn chết. Nhìn đến đây, bao quát Tịch tại bên trong tất cả mọi người là đổi sắc mặt. Quân! Cái kia xa, không, vật kia có vấn đề, cổ khả năng bị ký sinh. Tịch lập tức vội vàng đối quân nói ra. Quân thần sắc chính là lạnh nhạt, hắn cũng nhìn thấy vừa vặn một màn kia, mà hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh chóng nghĩ rõ ràng một màn này ý vị như thế nào, kia là tối sơ chi xà ý thức có thức tỉnh, sau đó liền định tại cổ trong thân thể trùng sinh tới. Nếu là những người khác, quân liền sẽ từ bỏ người này, bởi vì không thể có thể thắng được tối sơ chi xà ý thức, đến cuối cùng tất nhiên sẽ bị tối sơ chi xà ký sinh không thể. Trên thực tế, trước lúc này La liền hữu ý vô ý nhắc qua tình huống tương tự, dựa theo La thuyết pháp, cái này gần như không có khả năng giải quyết, trừ phi là vứt bỏ huyết nhục siêu phàm con đường, hay là tìm tới một cái khác đầu có thể cùng tối sơ chi xà chống lại con đường, bằng không theo cổ huyết nhục siêu phàm tiến độ tăng lên, bị tối sơ chi xà ký sinh, khống chế, thậm chí là triệt để dung hợp độ khả thi sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá quân cũng không lo lắng, vẫn là câu nói kia, nếu là người khác khẳng định là xong. Lẫn nhau cấp độ chênh lệch quá lớn, một cái phàm vật, một cái thì là tại thánh vị thần linh bên trong cũng là đứng ở đỉnh điểm tối sơ chi xà. Quản chi chỉ là tối sơ chi xà một cái ý niệm trong đầu giáng lâm, cũng không phải phàm vật có thể chống cự. Nhưng là cổ khác biệt, bởi vì hắn là cổ, có lẽ tối sơ chi xà hoàn chỉnh giáng lâm, lúc này cổ còn không cách nào chống lại, đối phương hoàn toàn có thể không thể so với xảo, không thể so với kỹ, liền thuần túy lấy mang lực, năng lượng, quy tắc. Quyền hành, bản nguyên các loại tiến hành phạm vi rộng chôn vùi, lúc này cổ khả năng thật đúng là không cách nào đối kháng, dù sao cổ thực lực bản thân không mạnh, mà quân cũng không có thời gian không có tài nguyên vì hắn chế tạo bên ngoài cơ thể chiến. Giáp loại hình đồ vật. Vậy liền thật sự là hết thảy đều đừng. Nhưng là dứt bỏ loại này phạm vi rộng thức chôn vùi, muốn ký sinh cổ, hay là dung hợp cổ? Sợ không phải suy nghĩ nhiều à? Làm trên đời này có lẽ duy hai biết cổ bản chất người, quân cũng không cảm thấy cổ sẽ bị chỉ là tối sơ chi xà một cái ý niệm trong đầu liền ký sinh, dứt bỏ hiện tại song phương nhục thể thực lực chênh lệch thật lớn, chỉ so với bản chất, quân cảm thấy tối sơ chi xà sẽ bị cổ treo lên đánh. Cho nên quân thật sự không có chút nào lo lắng cổ, hắn ngược lại là liền trước mắt một màn này bắt đầu tính toán cùng suy luận. Ước chừng vài giây sau, hắn hơi nở nụ cười nói, thật sự. Là quá tốt, không nghĩ tới cổng nồi đối tượng nhanh như vậy liền xuất hiện. Tịch, khởi động đạo vận huyền hoàng hạm bên trên lò phản ứng, để đạo vận huyền hoàng hạm từ không trung hạ, đồng thời bắt đầu phạm vi rộng toàn hỏa lực công kích đi. Hiện tại, Tịch kinh ngạc hỏi, hắn liền thấy quân buông lỏng biểu lộ, hắn liền phản phất minh bạch cái gì đồng dạng gật đầu đồng ý, dù sao cổ cùng quân là cùng nhau, cho nên cổ có bài tẩy gì, quân khẳng định là nhất thanh nhị sở. Ngay cả Tịch đều cảm thấy không quan trọng, nghĩ như vậy đến hẳn là không quan trọng, Tịch cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Mà là ra lệnh cho người viên đi khởi động đạo vận huyền hoàng hạm viễn trình điều khiển hệ thống. Mà giờ khắc này đạo vận huyền hoàng hạm bên trên, là đang từ phía trên nhìn xuống, thấy say sưa ngon lành. Trường hợp như vậy mặc dù ở trong mắt La thuộc về nhỏ đến không thể lại nhỏ tràn diện, hắn cái gì chưa thấy qua à, nhưng là phạm là dính đến chiến đấu cùng chiến tranh trường hợp. Hắn đều là hứng thú mười phần, càng đừng đề cập trong đó còn có hắn một mực quan sát đối tượng cổ. Từ cổ ngay từ đầu lúc chiến đấu, La lực chú ý trên cơ bản liền có hơn phân nửa tập trung đến trên người hắn. Theo hắn cùng nhục nha chiến đấu bắt đầu, cổ tốc độ tiến bộ cũng làm cho La âm thầm kinh hãi, cái này cũng không chỉ là lực lượng bản thân tốc độ tiến bộ, còn có đối lực lượng chưởng khống, đối lực lượng sử dụng phương thức các loại tốc độ tiến bộ. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể trưởng thành, chỉ là thuần túy lực lượng, thiên tài địa bảo hoặc là khác kỳ ngộ đều có thể làm đến, nhưng là những lực lượng này cũng không phải là thuộc về tự thân lực lượng, thường thường sử dụng. Phương diện cùng trưởng khống phương diện đều sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là La cũng không có trên người cổ nhìn thấy những thứ này. Thật đúng là một trời sinh chiến đấu hạt giống A, bất quá lần này đoán chừng ngươi thật là đi đến kết cục, sơ xạ ý thức bắt đầu giáng lâm, nhìn A. Tại cái kia không người nào có thể nhìn thấy cao vĩ độ bên trong, huy hoàng bực nào, vĩ đại dường nào sinh mệnh chi mẫu a. La mang trên mặt nụ cười giễu cợt, hắn biết càng nhiều bí ẩn, tự nhiên cũng biết tối sơ chi xà tình huống đến cùng như thế nào. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này tối sơ chi xà cũng không phải lúc trước cổ gặp được cái kia tiên thiên sinh linh, lẫn nhau cấp độ chênh lệch quá lớn quá lớn. Liền cùng phàm nhân cùng cổ chênh lệch như thế lớn, cổ lúc trước có thể giải quyết cái kia tiên thiên sinh linh hình chiếu, nhưng là la dám cam đoan, cổ gặp được tối sơ chi xà ý thức giáng lâm, kia là tuyệt đối không có khả năng còn có hành lý. Thật là đáng tiếc, vì có thể làm cho ta càng thêm vui vẻ quan sát tương lai của ngươi, cho nên ta ba phen mấy lần nhắc nhở ngươi, huyết nhục siêu phàm là không thể nào đi thông, đặc biệt là tại lấy tối sơ chi xà huyết nhục làm cơ sở bên trên, cái này càng không có thể, vốn cho rằng ngươi còn có thể mang đến cho ta một đoạn thời gian vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn tất. La khẽ lắc đầu, hắn liền cầm lên bên cạnh một bình rượu ngon, mở ra cái nắp lọc cộc uống. Hắn là sẽ không xuất thủ, nói sẽ không xuất thủ chính là sẽ không xuất thủ, đây hết thảy bất quá đều là chính cổ lựa chọn thôi, đã hắn muốn lựa chọn con đường này, như vậy con đường này bên trên tất cả phản vệ hắn cũng phải tự mình gánh chịu. Bất quá là cũng sẽ không hiện tại liền đi, hắn quyết định nhìn cổ kết cục đến cuối cùng, miễn cho lại một lần quay đầu liền rất lúng túng. Sau đó hắn thân thể chấn động, không là chính hắn muốn chấn, mà là hắn chỗ chiếc này đạo vận huyền hoàng hàm chấn động lên. La mặt mũi tràn đầy mộng bức, tiếp lấy hắn liền thấy đạo vận huyền hoàng hàm chính lấy tốc độ cực nhanh từ không trung cao tầng hướng xuống lao xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí đều trong không khí đã dẫn phát một đầu thiêu đốt quỷ tích tuyến. Quân! La gầm thét một tiếng, hắn lập tức liền muốn nhảy thuyền chạy đi, nhưng là còn chưa kịp động đậy, hắn thân thể chính là cứng đờ. Hắn chợt nhớ tới ở phía dưới trên chiến trường, tối sơ chi xà ý niệm đã giáng lâm đến cổ trên thân. Hiện tại ngay tại ý đồ cùng cổ dung hợp, mà cùng là tiên thiên ma thần chuyển hóa tiên thiên thánh vị. Lẫn nhau ở giữa lại là đánh qua nhiều lần quan hệ người quen, những người khác xuất hiện thì cũng thôi đi, chỉ cần La dám hiển lộ hình thể, tiết lộ khí tức, tối sơ chi xà ngay lập tức sẽ bị bừng tỉnh, đồng thời ngay lập tức sẽ nhận ra hắn. Tình huống khác hạ vẫn không có gì quan trọng, lúc này tối sơ chi xà rất có thể sẽ vì vậy mà từ bỏ thôn phệ cổ. Cái này thì tương đương với La phá hư lợi thề trợ giúp cổ, hơn nữa còn là tại thời khắc sinh tử mấu chốt một tay, cái này khiến vẫn muốn nhìn cổ kinh ngạc La làm sao có thể cam tâm. Cho nên quản chi hắn biết đây là quân tính toán, mà lại chiếc này đạo vận huyền hoàng hàm rất có thể ngay lập tức sẽ dẫn tới tập kích. La cũng không dám tùy ý nhúc nhích, hắn mặt âm trầm sắc liền đợi tại chiếc chiến hạm này nội bộ, trong lòng liền bắt đầu quyết tâm, dù sao cổ lập tức liền muốn bị thôn phệ. Chỉ cần chờ cổ một thôn phệ, hắn lập tức liền có thể cao chạy xa bay, về phần trước lúc này. Cái nào sâu kiến dám mạo phạm hắn, hắn lập tức liền muốn đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt, còn những cái khác hắn cũng lười đi để ý tới. Giống như đây, trên chiến trường một thời gian xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh, 20 tên linh vị, đại bộ phận đều sinh ra lập tức bỏ chạy ý nghĩ. Đây chính là tối sơ chi xà a. Cấp độ quá cao, bọn hắn không thể trêu vào. Vừa đúng lúc này, từ đám người trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một viên sao băng, tất cả mọi người lập tức liền ngẩng đầu nhìn lại, sau đó riêng phần mình đều hoàn toàn biến sắc, mà lại đúng vào lúc này, đột nhiên, toàn bộ chiến trường xung quanh nổi lên vô số lít nha lít nhít đen nhánh linh hồn, như là thủy triều cùng bóng ma đồng dạng đem xung quanh cực lớn một phiến khu vực hoàn toàn bao phủ, thậm chí ngay cả nơi xa quan chiến những cái kia không phải linh vị, nhân vật trọng yếu các loại sở tại địa đều bao phủ tại trong đó. Giữa sân linh vị nhóm kiến thức rộng rãi. Tuyệt đại bộ phận người lập tức liền nhận ra đây là cái gì, đây là một loại nào đó hiến tế đại trận, cần chí ít năm tên trở lên linh vị, mà lại tích lũy lại vô số linh hồn cùng mặt trái năng lượng, lúc này mới khả năng triển khai hiến tế đại trận, mà hiến tế đối tượng chính là ở trong trận này hết thảy sinh linh, mà lại bởi vì loại này hiến tế đại trận cấp độ cực cao, bình thường đều chỉ có thánh vị thần linh cấp bậc kia mới có thể hấp thu hiến tế sau chất dinh dưỡng. Nói cách khác, đây là chuyên môn làm thánh vị thần linh trở lên cấp độ chuẩn bị trận pháp. Ta đã hiểu. Nhìn xem cái này hiến tế đại trận. Nhìn xem giữa sân đang bị tối sơ chi xà dung hợp cổ, còn có trước đó thiên xà tộc xuất hiện lúc đủ loại, ở đây không chỉ một linh vị lớn tiếng hô hô lên. Đây hết thảy đều là thiên xà tộc âm mưu. Thiên xà tộc lấy đào thoát vật thí nghiệm làm lấy cớ. Nhưng thật ra là đem cái này vật thí nghiệm xua đuổi đến chiến trường này phụ cận, sau đó lại lấy nhục nha làm tế phẩm dẫn tiếp theo tia tối sơ chi xà ý niệm lạc ấn, để mà thôn phệ cái này huyết nhục siêu phàm vật thí nghiệm. Ngay sau đó, tối sơ chi xà ý niệm hạ xuống, chung quanh không biết có bao nhiêu thiên xà tộc linh vị đã sớm chờ lệnh. Thiên xà tộc muốn đem chúng ta toàn giết sạch a, bọn hắn thật độc ác tâm a, trực tiếp không để ý chúng ta cùng bọn hắn ký kết chung thủ minh ước, thế mà muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch, liền vì để bọn hắn tối sơ chi xà trước một bước so với chúng ta thánh vị thần linh tỉnh lại. Chúng ta toàn bộ đều là vật hy sinh a. Ở đây thật nhiều linh vị toàn bộ đều lớn tiếng như thế gầm thét, trong lòng bọn họ đã đem thiên xà tộc hận đến đỉnh điểm, chỉ đợi lần này có thể sống sót, bọn hắn tất nhiên sẽ trở về bản tộc, hiệu triệu bản tộc đối thiên xà tộc khai chiến. Chương 61, mặt trái. Cổ cả người đều có chút mê muội, phản phất tại trong mộng, lại dường như nửa thanh tỉnh, như vậy đi trên đường, mà con đường này âm trầm mà dài dằng dặc, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có cực xa xôi bên ngoài phản phất có một đầu rộng lớn vô biên dòng sông. Cổ còn phát hiện, trên con đường này cũng không chỉ có một mình hắn, chung quanh tựa hồ cũng đầy ắp người, lít nhà lít nhít chỉ sợ có mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là cổ lại không thể tới gần bất cứ người nào, những người này cũng không cách nào tới gần hắn, tựa hồ lẫn nhau cách nhau cực xa đồng dạng. Giống như đây, cổ lão đảo nghiêng ngã đi về phía trước, mà chung quanh tràn ngập màu xám sương mù, những sương mù này không ngừng hướng về cổ cùng xung quanh tất cả bóng người bao phủ mà đến, những bóng người này vốn là còn tô màu màu, nhưng là đang hô hấp cái này màu xám sương mù về sau, thời gian dần trôi qua, những bóng người này trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Nhan sắc bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, thời gian dần trôi qua hướng về màu xám chuyển hóa mà đi. Cổ cũng hít thở cái này sương mù, nhưng khi hắn hít thở cái thứ nhất cái này màu xám sương mù lúc, trên thân thể của hắn liền có một loại nào đó không hiểu quang mang xuất hiện. Quang mang này không phải bạch không phải hắc, không phải hiện thực không phải hư ảo, dường như từ hằng cổ chiếu rọi hướng tương lai, đây là tiên thiên bản tính quang mang, mặc dù cổ trên thân chỉ có một tia một sợi. Nhưng chính là cái này một tia một sợi lại xua tán đi cái này sương mù xám, đồng thời để cổ đột nhiên thanh tỉnh lại. Nơi này là... Ta không phải trên chiến trường chiến đấu sao? Cổ mờ mịt hướng về chung quanh nhìn lại, nơi này âm trầm mà u ám, hắn hoàn toàn không hiểu rõ nơi này đến cùng là địa phương nào, hết thảy chung quanh đều là màu xám, đã không bạch, cũng không hắc. Càng không có cái gì sắc thái, mà tại hắn xung quanh lít nha lít nhít đám người. Tất cả đều dùng một loại con ngươi màu xám hướng về phía trước nhìn xem, sau đó chết lặng đi về phía trước. Uy, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Cổ gãi đầu một cái, hắn liền đưa tay hướng về bên người một cái hình người đánh ra, trên người hắn quang mang cũng chiếu rọi quá khứ, cái kia vốn là sẽ không đụng vào kỳ quái cách trở cảm giác lập tức biến mất, cái này khiến cổ một nháy mắt liền mò tới cái này nhân thân bên trên. Tại song phương tiếp xúc một nháy mắt, cổ bỗng nhiên trước mắt lóe lên. Hắn phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy, nhưng là thân thể cùng tầm mắt lại tại di động. Nơi này là một cái vô cùng kỳ quái địa phương, có chỉnh tề đường đi, cũng có được cao cao nhà lầu, những này nhà lầu chí ít có vài chục mét độ cao, lít nhà lít nhít hiện đầy hắn nhìn thấy không gian. Trên đường phố còn có rất nhiều kim chúc chế tạo phương tiện giao thông, rất nhiều loại kim loại này phương tiện giao thông, đồng thời hai bên đường phố cũng có thật nhiều người đi đường, rất nhiều người đi đường. Những người đi đường này mặc dù dung mạo khác nhau, thần sắc khác nhau. Nhưng là không hề nghi ngờ bọn hắn đều trôi qua phi thường hạnh phúc, mỗi một cái sắc mặt đều là hồng nhuận, không có gầy thành khô lâu đồng dạng hài tử cùng nữ nhân, cũng không có mang trên mặt các loại vết sẹo nam nhân. Những này toàn bộ đều là nhân loại, cổ đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy toàn bộ đều là nhân loại, đây là một cái thuần túy từ nhân loại tạo thành thành thị. Nơi này chính là nhân loại thành sao? Cổ tiếp tục đi theo thân thể đi về phía trước, hắn cũng tiếp tục nhìn xem, hắn thấy được đầy đường vui cười, hắn thấy được nhân loại vô ưu vô lự, tự do tự tại hành tẩu. Đây hết thảy đều phản phất tại làm mộng đẹp đồng dạng. Sau đó đột nhiên, hắn cái này thân thể tầm mắt bắt đầu hướng lên, thấy bầu trời, chung quanh rất nhiều người cũng đều thấy bầu trời, hắn liền thấy một đạo hỏa quang ở chân trời nhanh chóng bay tới, càng ngày càng tiếp cận, kia là một cây phần đuôi đốt hỏa diễm thiêu đốt tạo vật. Cổ cũng không biết đó là cái gì, ngay sau đó, căn này tạo vật chọc bộc phát ra như là hàng tinh đồng dạng quang mang đến, lại sau đó. Cổ liền chỉ cảm thấy nóng bỏng, thiêu đốt, thống khổ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền không có, nhưng là thống khổ này xâm nhập linh hồn. Để hắn một chút trên lên tiếng. Sau đó hình tượng nhất chuyển, cổ trước mắt tầm mắt bắt đầu biến hóa, nhưng là cổ lại nhìn không ra những cái kia đến cùng là cái gì, các loại vặn vẹo. không cách nào hình dung quỷ dị hình tượng, lôi kéo, diên thân, bao nhiêu đồ án, hay là ngẫu nhiên lóe ra đến ký hiệu, bức ảnh, số lượng các loại, hết thảy đều đang vặn vẹo bên trong dần dần biến hình. Một đoạn này hình tượng tựa hồ dài đằng đẵng, lại tựa hồ phi thường ngắn ngủi, cổ lúc cảm giác thậm chí đều vì này mà sinh ra vặn vẹo, mà cổ không biết, trong thân thể của hắn tán phát cái kia tiên thiên quang mang ngay tại một tia một sợi tiêu tán. Mặc dù tiêu tán biên độ không lớn, nhưng là không hề nghi ngờ theo cổ tiếp tục xem cái này vặn vẹo hình tượng, những này tiên thiên quang mang xác thực thiếu đi một phần nhỏ. Rốt cục, cái này vặn vẹo hình tượng hoàn toàn biến mất, cổ thấy được vùng quê, rừng cây, bãi cỏ, dòng sông, đây là hắn quen thuộc hồng hoang đại lục, nhìn thiên địa này lớn nhỏ liền biết, trước đó nhìn thấy tòa kia toàn bộ là nhân loại thành thị, cổ cũng cảm giác cái kia phương thiên địa quá nhỏ, cho hắn một loại phi thường chật hẹp cảm giác. Hắn yên nguyên không cách nào khống chế thân thể của mình, tầm mắt cũng yên nguyên bị cố định. Sau đó hắn liền kinh lịch một chút quen thuộc sự vật, tỉ như đi săn, tỉ như thu thập, tỉ như bộ lạc, hắn đi theo cái này ánh mắt thấy được một nhân loại bộ lạc. Sau đó trong tầm mắt quá trình nhanh chóng quá khứ, rốt cục có một ngày, một đám mặt xanh nanh vàng vạn tộc đến, những này trong vạn tộc có siêu phàm, mà nhân loại trong bộ lạc cũng khác thường người, song phương đại chiến một trận, phe nhân loại dị nhân thụ thương rất nặng, mà cái kia mặt xanh nanh vàng siêu phàm cũng bị thương, cho nên đối phương tạm thời rút lui. Giống như đây, cái này tầm mắt chủ nhân lại là mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ, ở giữa có đến vài lần đều có vạn tộc đến đây công kích hoặc là khiêu khích, trong bộ lạc dị nhân hoặc là đánh bại địch nhân, hoặc là cùng địch nhân đồng thời thụ thương, trên cơ bản không bị tổn hại gì. Cuối cùng, tầm mắt chủ nhân đã chết, cũng không phải là chết bệnh hoặc là chết già, mà là tại một lần ra ngoài thu thập lúc bị vạn tộc mai phục đánh lén mà chết, cái này ánh mắt như vậy dừng lại. Nhưng là rất nhanh, cổ lại tiến vào một cái mới ánh mắt, cái này một cái ánh mắt mở ra lúc, nhìn thấy thứ nhất màn chính là bộ lạc lớn trại đang thiêu đốt. Một đoàn vạn tộc ngay tại bộ lạc bên trong cướp bóc đốt giết, bộ lạc bên trong dị nhân tự hồ chết trận, mà vạn tộc siêu phàm lại có ba người, mỗi người bọn họ xuất động công kích trong bộ lạc phàm nhân chiến sĩ, rất nhanh, đại cục đã định, toàn bộ lạc người toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, tính cả cái này mới mở mắt ra ánh mắt chủ nhân cũng thế. Cổ vẫn cảm thụ được cái này ánh mắt chủ nhân kinh lịch, bị giết chết, lại sống lại, sau đó chính là ngây thơ mờ mịt tại trên thảo nguyên du đảng, chỉ có ăn uống ngủ nghỉ bản năng, sau đó rất nhanh, cái này tầm mắt chủ nhân liền sẽ tao ngộ vạn tộc. Dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ bị lập tức giết chết, nhưng là tại liên tục tử vong hơn 10 lần về sau, vạn tộc thủ đoạn bắt đầu trở nên khốc liệt, các loại ngược sát, lột da, sống sờ sờ đồ nướng, mãi cho đến đằng sau bắt đầu hiến tế. Kia là so lột da hoặc là sống sờ sờ nướng chết càng thêm tàn nhẫn kiểu chết, bởi vì ngay cả linh hồn cũng sẽ ở tế tự bên trong bị thôn phệ, nhấm nuốt, vĩnh viễn không siêu sinh. Cổ toàn thân mồ hôi lạnh từ bóng người này mặc trên người. Vượt qua quá khứ, bóng người này tại cùng cổ tiếp xúc về sau liền một lần nữa có sắc thái, nhưng là sắc thái vô cùng nhạt, vô cùng nhạt. Bộ mặt của hắn rốt cục xuất hiện, là một cái nhìn có chút văn nhược nam tử, hắn tự hồ cũng khôi phục nhất định ý thức, liền dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó vừa nhìn về phía cổ. Cổ lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hắn, không đợi cổ nói chuyện, hắn liền lộ ra một loại nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, như vậy tiêu tán tại cổ trước mặt, mà cổ chỉ tới kịp duỗi ra một cái tay tới. Tại thời khắc này, cổ bỗng nhiên minh bạch nơi này là địa phương nào. Những bóng người này đến cùng là cái gì, cùng vừa vặn hắn trải qua đến cùng là cái gì? Nơi này là hiện thực cùng tử vong kẻ hở, phàm là tử vong sinh mệnh liền sẽ thông qua nơi này đi hướng tử vong chân chính kết thúc chi địa, mà những người này tất cả đều là sau khi chết linh hồn, không, phải nói là linh hồn cặn bã, bọn hắn hết thảy kỳ thật đều đã bị nghiền ép sạch sẽ, chỉ còn lại cặn bã hướng về tử vong kết thúc chi địa mà đi, mà vừa vặn cổ cùng cái này linh hồn cặn bã tiếp xúc, không biết là nguyên lý gì. Hoặc là dàn gì năng lượng bổ sung để hắn trong thời gian ngắn khôi phục. Một chút. Cổ liền vừa lúc kinh lịch cái này linh hồn cặn bã bên trong đáng giá nhất bị ghi khắc quá khứ. Tử vong, một lần chết đi, mặc dù cổ không biết vì cái gì cái này linh hồn có thể tử vong nhiều lần như vậy, nhưng là không hề nghi ngờ, những cái kia quá khứ đều cùng vạn tộc có quan hệ, mà lại rất có thể là cùng Giang Đông Cốc mang tộc lãnh địa vạn tộc có quan hệ. Tỉ như cái nào mặt xanh nanh vàng vạn tộc hắn liền nhận biết, là cái gọi là cự ma tộc, hắn còn cùng cự ma tộc linh vị chiến đấu qua. Cổ chợt nhớ tới trước đó quân đã nói với hắn một ít chuyện, dựa theo quân thuyết pháp. Giang Đông Cốc mang tộc lãnh địa nguyên bản là có nhân loại, thậm chí nhân loại ngay từ đầu so vạn tộc còn phải cường đại hơn một chút, còn muốn văn minh một chút, nhưng là theo vạn tộc có siêu phàm giả, mà nhân loại mặc dù cũng khác thường người, dị nhân lại không cách nào truyền thừa xuống, thời gian dần trôi qua, vạn tộc so với nhân loại mạnh hơn, khi cường đại đến một cái điểm tới hạn lúc, vạn tộc đối với nhân loại công kích liền sẽ bắt đầu, từ công kích, đến xâm lược, đến đồ sát, đến diệt. Tuyệt. Mà lại tại vừa vặn tử vong trong luân hồi, cổ cũng nhìn thấy nhân loại biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu cùng vạn tộc đối chiến đấu phía sau đến chết, tại đến phía sau xuất sinh ngây thơ, chỉ có thể bản năng phản kháng, lại đến bị liên tục tru diệt vô số lần về sau, nhìn thấy vạn tộc liền ngay cả phản kháng cũng không có, mềm yếu quỳ rạp xuống đất, đem đầu thật sâu chôn ở bùn đất bên trong. Cổ ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn đứng thẳng người nhìn xem xung quanh, lít nhà lít nhít bóng người không hết kỳ sổ, không nhìn thấy ở xa, không nhìn thấy hậu phương. Cổ cũng không nói chuyện, chỉ là lại một lần sờ về phía bên người một bóng người. Một lần nữa, hắn sa vào đến loại kia tử vong luân hồi tái hiện bên trong. Một bóng người, hai bóng người, ba bóng người. Cổ trên người tiên thiên quang mang càng ngày càng yếu ớt, nhưng là cùng lúc đó, cổ trong lòng một loại không hiểu cảm xúc đang nhanh chóng tăng vọt. Hắn không phân rõ kia là phẫn nộ, vẫn là bi ai, lại hoặc là thống khổ, hay là ba đều có, càng là nhìn những linh hồn này cặn bã luân hồi quá khứ, hắn đã cảm thấy trong lòng càng ngày càng nặng điện điện. Không nên là như vậy. Vạn tộc không nên là như vậy, nhân loại chúng ta cũng không nên là như vậy. Tại những này luân hồi hình tượng bên trong. Ngoại trừ mang tộc bên ngoài, còn có khác vạn tộc cũng ở trong đó, tỉ như hắn liền thấy thanh không tộc ngược sát nhân loại tràn diện, còn có rồng, phượng hoàng, cùng khác rất nhiều hắn gọi không ra tên chủng tộc tới. Tại vô số luân hồi hình tượng bên trong, cổ nhìn thấy tất cả vạn tộc toàn bộ đều tại làm nhục nhân loại. Không có bất kỳ cái gì vạn tộc sẽ đối với nhân loại lộ ra hiền lành cử động, từ lúc mới bắt đầu địch nhân biểu lộ, đến phía sau chết lặng biểu lộ, lại đến phía sau khinh thường, mãi cho đến sau cùng xem như sâu kiến, không nhìn, thậm chí không đem nhân loại xem như sinh mệnh biểu lộ cùng ánh mắt. Tại thời khắc này, cổ đột nhiên minh bạch tịch vì cái gì như thế khổ đại cừu thâm. Cổ mặc dù thống hận linh xà tộc, cũng muốn về sau trở lại thương bộ lạc trợ giúp nhân loại đánh bại linh xà tộc. Đồng thời hắn cũng cảm thấy thiên xà tộc không tốt, bắt nhân loại làm tàn khốc thí nghiệm, về sau cũng phải cấp thiên xà tộc giáo huấn, nhưng là hắn đối khác vạn tộc kỳ thật cũng không có mang theo ác niệm. Tỷ như hắn đối kim sĩ liền mang theo bằng hữu cảm xúc, đối khác vạn tộc cũng trên cơ bản mang theo người bình thường cảm xúc. Tại cổ trong suy nghĩ, vạn tộc cùng nhân loại nhưng thật ra là ngang nhau. Chỉ cần không có đối với nhân loại làm ác, như vậy vạn tộc bình dân cùng người vô tội liền cùng nhân loại giống nhau. Nhưng là tại thời khắc này, cổ ý nghĩ này bị lật đổ. Hắn thấy được rất nhiều vạn tộc đối với nhân loại nợ máu, bao quát những cái kia phổ thông phàm vật vạn tộc, trong bọn họ hài tử thậm chí đều có thể cười hì hì nhìn xem các đại nhân ngược sát một nhân loại, đem hắn làn da lột bỏ đến, đem kỳ cốt thịt chia tách, liền như là tại giết một con dê đợi làm thịt. Ngay tại cổ không biết chạm đến nhiều ít linh hồn cặn bã lúc, trên người hắn tiên thiên quang mang rốt cục toàn bộ biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, từ trên người hắn liền có đen nhánh bừng lên, cái này đen nhánh đến từ hắn sâu trong tâm linh, cùng hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thời gian dần trôi qua, cổ con ngươi nhiễm lên cái này đen nhánh, trên mặt của hắn cũng đeo bạo ngược. Cùng lúc đó, hình thân hình cũng xuất hiện ở tại chỗ, cái này thân hình nhìn mặt không biểu tình, rất là ngốc trệ, nàng lôi kéo cổ cánh tay vừa nhấc, cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, cổ mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn bên trong huyết nhục sắc ngay tại nhanh chóng thối lui, một cổ mênh mông khí tức, lịch sử nặng nề khí tức, thời gian dài dằng dặc khí tức từ trên người hắn toát ra. Liền như là kinh lịch mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí là mấy vạn lần tử vong luân hồi sau mới có khí tức như thế. Mà tại cổ sâu trong linh hồn, hình một cái tay cắm vào một cái cự đại khối thịt chỗ sâu, ngay sau đó, cái này cục thịt bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, mà hình thân thể cũng theo đó trở nên càng thêm mờ nhạt. Như ẩn như hiện, dường như cũng muốn tùy thời tiêu tán như thế. Theo cái này to lớn khối thịt tại cổ trong linh hồn tiêu tán, tối sơ chi xà giáng lâm ý thức bị triệt để chặt đứt, nhưng cùng lúc đó, từ trên thân cổ bắt đầu hiện ra ngọn lửa màu đen đến, cổ thân thể cũng bắt đầu tùy theo biến hóa. Từ sáu chân bốn cánh bắt đầu chuyển hóa, hắn hình thái chậm rãi biến thành mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như chó, dường như một con đứng vững to lớn người sói, hay là một loại nào đó không cách nào hình dung hung bạo quái vật. Cái này hình thái tràn đầy bạo ngược, thân cao chừng hơn 3 mét, trên hai tay càng là có chừng dài một thước đen nhánh móng tay. Xa xôi bên ngoài quân một mực nhìn lấy đây hết thảy, cổ trên người tối sơ chi xà vết tích hoàn toàn tiêu tán, bản này tại hắn trong dự liệu, mà cái kia vô số tử vong luân hồi khí tức tiết lộ, càng làm cho hắn đương nhiên gật đầu, thẳng đến ngọn lửa màu đen kia bắt đầu thiêu đốt. Quân mới có chút híp mắt lại. Vẫn là không có hoàn toàn thức tỉnh bản chất sao? Nhìn tự hồ có nhiều đã thức tỉnh một bộ phận, nói một cách khác, chỉ là tối sơ chi xà bộ phận ý niệm, vẫn là áp lực không đủ. Quả nhiên, cổ cần chính là thánh vị cấp độ địch nhân a, yên tâm đi, cổ, ta sẽ mau chóng vì ngươi an bài bên trên, đến lúc đó nhất định có thể để ngươi triệt để thức tỉnh. Quân yên lặng nghĩ đến. Chương 62, tâm lực lượng. Cổ biết, trạng thái của hắn bây giờ phi thường không đúng, từ trong lòng ngực cuồn cuộn không dứt có cừu hận, thống khổ, bạo ngược, mặt trái các loại cảm xúc tuôn ra, để hắn muốn hủy diệt trước mắt tất cả những gì chứng kiến, sinh vật, không phải sinh vật, toàn bộ đều như muốn đánh cho vỡ nát. Nhưng là cổ cũng không chán ghét hiện tại trạng thái, bởi vì hắn thấy được quá nhiều thảm sự, những cái kia linh hồn trải qua bi thảm, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà lại hiện tại hắn tình trạng càng là phóng đại chính hắn quá khứ kinh lịch. Tuổi thơ thời gian phản phất ngay tại trước mắt hắn, tỷ tỷ mang theo hắn đầy khắp núi đồi chạy, bắt lấy tiểu động vật, bắt lấy đại ma thú, hái các loại hoa dại quả dại, lại có phụ mẫu ở nhà chờ đợi, xung quanh các bạn hàng xóm đều là hiền lành, bàn bộ lạc chính là hắn thích nhất nhất tỷ lại nhà a, kia là hắn chỗ nương thân, cũng là hắn có thể an tâm nghỉ ngơi đi ngủ, không cần phải lo lắng sẽ bị tổn thương địa phương. Thế nhưng là nhà của hắn không có, bộ lạc của hắn không có, còn có ba ba mụ mụ của hắn cùng mùi mùi cũng bị mất. Loại thống khổ này, loại này cừu hận. Cũng không bởi vì giết một chút linh xà tộc binh sĩ hoặc là siêu phàm giả là có thể giải quyết, báo thù là báo thù, nhưng là thống khổ lại một mực lưu tại trong lòng. Chỉ là cổ có xích tử chi tâm, cho nên ngày bình thường mới không hiện, đồng thời hắn cũng có thể lấy tâm bình tĩnh cùng đồng lý tâm đi đối đãi người xa lạ. Quản chi đối phương là vạn tộc. Nhưng cái này là có cực hạn. Liền như là lực lượng có cực hạn, nhục thể có cực hạn, tâm linh cũng tương tự có cực hạn. Tuyệt đại đa số sinh mệnh, khi tâm linh đủ khả năng tiếp nhận tâm tình tiêu cực đạt tới cực hạn lúc, thường thường sẽ sa vào đến hôn mê. Si ngốc, biến điên, hoặc là mất trí nhớ tình huống bên trong, cái này kỳ thật chính là tâm linh tại bản năng bảo hộ lấy bản thể. Nhưng là cổ bây giờ lại siêu việt cái này điểm tới hạn, một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật từ hắn tâm linh chi hải bên trong phản bừng lên, tại vô số cặn bã linh hồn ngược sát kích thích dưới, tại tối sơ chi xà ý niệm giáng lâm dung hợp kích thích dưới, tại hình lạc ấn cùng tối sơ chi xà chém giết lúc kích thích dưới, vốn không nên xuất hiện tâm linh chi hải chỗ sâu nhất hắc ám từ đó tuôn ra, cùng cổ linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Nếu là khác sinh mệnh, như vậy trên cơ bản liền có thể tuyên bố kết thúc, cũng không phải là tử vong, mà là làm ta tồn tại đã không tại, biến thành hất lên sinh mệnh vỏ ngoài, nhưng là tuyệt không phải là bất luận cái gì sinh mệnh một loại nào đó khác, đồ vật. Bất quá cổ lại khác, hắn một là có xích tử chi tâm, đây là bảo trì hắn làm ta lớn nhất ỷ vào, thứ yếu chính là hình lạc ấn mặc dù tiêu tán rất nhiều, nhưng là yên nguyên trấn áp tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất, dựa vào hắn vô song bản chất. Yên nguyên có thể nói được là vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm. Loại tình huống này, quản chi là từ tâm linh chi hải bên trong dũng mãnh tiến ra không thể diễn tả. Cũng yên nguyên không cách nào hoàn toàn méo mó cùng cải biến cổ, chỉ có thể tới dung hợp, mà cái này kỳ thật cũng cải biến cổ. Cổ cũng cảm giác được hiện tại ý nghĩ của hắn không ngừng diễn sinh, quá khứ đủ loại nghĩ không hiểu sự tình, tại thời khắc này tự hồ biến thành một loại nào đó tưởng tượng liền hiểu đơn giản khái quát. Mà lại hắn cũng không còn dùng xích tử chi tâm góc độ đi đối đại thế giới này, hắn hiện tại, xích tử chi tâm đã chuyển biến làm khác vật gì đó, cái này khiến hắn tư duy sinh động, đồng thời đâm chiêu suy nghĩ cũng phản phất khác hẳn với nguyên bản chính mình đồng dạng. Đây là lệ. Lệ khí, tâm ta linh chi hải chỗ sâu mặt trái phản tuôn, cùng ta nhìn thấy bi thảm thống khổ ngưng hóa mà thành. Cổ nhìn xem hắn mặt ngoài thân thể chỗ hiển hiện tầng kia ngọn lửa màu đen, cái này kỳ thật đã là hỏa diễm, cũng không phải là hỏa diễm, đã là thế giới vật chất nhiệt độ cao vật, cũng là tâm linh thế giới một loại nào đó đối ngoại hình chiếu cụ hiện. Lúc này, linh vị nhóm điên cuồng công kích đến lần nữa, bất quá lần này cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào hắn, mà là linh vị nhóm ngay tại ý đồ oanh phá chung quanh cuốn tới cuồn cuộn linh hồn lưu, ý đồ đem cái này hiến tế đại trận cho đánh vỡ một lỗ hổng. Tốt có thể chạy thoát, mà những năng lượng này bất quá là thuận tiện đem cổ bao phủ ở bên trong thôi. Khi những năng lượng này tới gần cổ lúc, hắn thậm chí không hề động niệm, bao khỏa hắn toàn thân cao thấp ngọn lửa màu đen liền trực tiếp sôi trào mãnh liệt quét sạch mà ra, đem tất cả đến gần năng lượng thu nạp vào ngọn lửa màu đen bên trong. Cổ có thể thấy rất rõ, mỗi một đóa hỏa hoa bên trong đều có một cái hình người, những này hình người đều là màu xám một mảnh, hình dung kinh khủng, hoặc không trọn vẹn, hoặc là khô lâu, hoặc không người da, hoặc mổ bụng nứt bụng, những ngọn lửa này có lẽ căn bản không phải cái gì hỏa diễm. Mà là mỗi một tên chết thảm tại vạn tộc trong tay nhân loại mặt trái biến thành, cho nên cổ thậm chí căn bản không cần động niệm, những này ngọn lửa màu đen liền sẽ tự động công kích hoặc là phòng ngự. Sau đó cổ hướng phía sau mình nhìn lại, hắn thấy được đồng dạng lít nha lít nhít, hơn mấy chục vạn hình người, bọn hắn từng cái rú thảm, kêu thảm, tất cả đều dùng cánh tay chèo chống tại cổ sau lưng, bọn hắn mỗi một cái đều há to miệng, phản phất ngay tại im ắng gào thét cái gì, mà tại chống đỡ cổ phía sau lưng một lát sau, những này màu xám hình người như vậy tiêu tán, từ khác màu xám hình người tiếp tục dự bị mà lên. Các ngươi muốn báo thù sao? Cổ cúi xuống mắt, hắn nhớ lại một màn này. Lúc trước hắn đúng là thấy qua, mặc dù chỉ là như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng, nhưng là hắn đúng là tại tịch thân ảnh sau thấy qua, sau lưng tịch, cũng có vô số dạng này hình người chống đỡ lấy, chỉ là những hình người kia cũng không phải là màu xám, mà lại cũng không phải chèo chống một lát liền tiêu tán, hai cái này vẫn là có khác biệt. Cổ lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa linh vị, lại đồng thời nhìn về phía càng xa xôi cái kia bao phủ xung quanh, toàn bộ đều là từ nhân loại linh hồn luyện chế mà thành hiến tế màn che. Những nhân loại này linh hồn sợ không phải có trăm tỷ vạn ức số lượng, đoán chừng là mang tộc lãnh địa vạn tộc, trải qua mấy trăm năm tiếp tục không ngừng bắt giết đổi mới nhân loại thành quả, có lẽ ở trong mắt người ngoài đây là một mảnh âm trầm kinh khủng năng lượng âm bức tường, nhưng là ở trong mắt cổ lại thấy được vô số gặp lấy thống khổ tra tấn, đã không cách nào đến sống, lại không cách nào triệt để tiêu tán nhân loại linh hồn. Nếu như muốn báo thù, như vậy tùy ta cùng một chỗ giết đi. Cổ thấp giọng nỉ non, mà phản phất là nghe hiểu lời của hắn, ngọn lửa màu đen kia càng thêm sôi trào mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Theo gió thiêu đốt, theo vật thiêu đốt, theo năng lượng thiêu đốt, theo không gian thiêu đốt, ngọn lửa màu đen này tràn ngập hướng về phía bốn phía, từ cổ trong thân thể tuôn ra chỗ, 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn mét. Trước sau bất quá mấy hơi thở, ngọn lửa màu đen này liền tràn ngập nửa cái bầu trời, thiêu đốt độ cao càng là đạt đến hơn vạn mét. Đông đảo linh vị nhao nhao là sắc mặt đại biến, riêng phần mình cũng bắt đầu tránh né, ngọn lửa màu đen này cũng không phải là siêu phàm năng lượng, mà là khác vật gì đáng sợ, linh vị nhóm mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là linh giác của bọn họ ngay tại điên cuồng báo cảnh. Để bọn hắn rời xa ngọn lửa màu đen này. Nhưng là cũng có không tin tà linh vị, tỉ như một cổ thú nhân linh vị, gầm thét liền xông ngọn lửa màu đen chém ra một đầu đao mang này ngưng tụ mà không tiêu tan. Cơ hồ đã đạt tới thực chất đồng dạng, chém ra thời điểm, không gian cũng xuất hiện vặn vẹo quỹ tích tuyến, khiến cho đầu này như có thực chất vết đao tốc độ xa so với nhìn bằng mắt thường càng nhanh, đầu này vết đao bề rộng chừng 100 mét, lấp lóe ở giữa liền chém vào đến ngọn lửa màu đen bên trong. Cái này ngọn lửa màu đen như là có sinh mệnh lực đồng dạng từ bốn phương tám hướng thiêu đốt hướng về phía đầu này vết đao. Nhưng lại tại tiếp xúc một nháy mắt liền bị vết đao chém ra. Mà vết đao này càng là tiến quân thần tốc, 100 mét, ngàn mét, vạn mét. Sau đó, liền không có sau đó, đầu này vết đao biến mất không thấy, tại cái này tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu đen bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Tên này cổ thú nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài lúc liền kêu to nói, ngọn lửa màu đen này không phải siêu phàm năng lượng, đây là ánh sáng tâm linh cụ hiện. Chung quanh tất cả linh vị sau khi nghe đều là lộ ra đồng dạng kinh sợ. Ánh sáng tâm linh bọn hắn cũng có, chỉ ít một phần nhỏ linh vị có. Khác trên cơ bản đều dựa vào khí vận trao đổi nhóm lửa thần hỏa, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết ánh sáng tâm linh một chút thường thức. Ánh sáng tâm linh là cá nhân tâm linh hóa cụ hiện, có thể vì năng lượng, có thể vì vật chất, cũng có thể là thực thể hoặc là một chút cổ quái kỳ lạ năng lực, nhưng là tổng thể mà nói, ánh sáng tâm linh cũng không cường đại, đối với có ánh sáng tâm linh bán thần tới nói, có lẽ có thể trở thành bọn hắn lực lượng tạo. Thành bộ phận, nhưng là thực lực cấp độ một khi đi đến linh vị cấp lúc, ánh sáng tâm linh lực lượng liền cơ hồ râu ria. Linh vị giữa trời, năng lượng tuôn ra điên cuồng công kích, mặc cho ngươi là truyền kỳ ma pháp cũng tốt, vẫn là bán thần ánh sáng tâm linh cũng tốt, trực tiếp toàn bộ bao phủ, một tòa thành thị đều có thể tùy tiện xóa đi, vậy cái này ánh sáng tâm linh còn có ý nghĩa gì đâu? Đối với vạn tộc cơ hồ toàn bộ siêu phàm giả tới nói, mỗi một cái vị giai đều có thuộc về mỗi một cái vị giai thực lực phân chia, không phải ngươi cấp một siêu phàm treo lên đánh truyền kỳ bán thần. Sao còn muốn siêu phàm chức nghiệp hệ thống làm gì? Đúng là có loại này một bậc hướng lên so sánh cầu thang, cho nên mới là thành thể hệ siêu phàm con đường, mà cùng loại A phi loại kia tại đồng vị giai cơ hồ vô địch tồn tại, đã có thể xưng là thiên kiêu, nếu là có thể vượt cấp độ khiêu chiến đồng thời còn có thể chiến thắng, kia liền càng là yêu nghiệt cấp bậc. Nhưng là quản chi là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, cũng đều là vượt qua cấp độ sử dụng tiếp theo giai đoạn lực lượng thôi, giống cổ dạng này trực tiếp đem ánh sáng tâm linh cụ hiện ra phô thiên cái địa, bọn hắn mặc dù đã gặp. Nhưng là uy năng cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới ngọn lửa màu đen này cường độ, ngay cả một phần vạn đều không đạt được, bình thường đều là cùng loại khí thể hoặc là mây mù phương diện ánh sáng tâm linh, như loại này đủ để ngăn cản thậm chí tan rã linh vị một kích toàn lực ánh sáng tâm linh. Nhiều nhất tối đa cũng chính là bao phủ người sử dụng quanh người phạm vi mấy mét bên trong mà thôi, mà lại bình thường đều chỉ là ngăn cản một lần liền sẽ hao hết, giống cổ dạng này chẳng những cản trở lại, mà lại ngọn lửa màu đen gần như vô cùng vô tận, phản phất một điểm tiêu hao đều không có. Cái này hoàn toàn không bình thường, thậm chí không thể nào. Trừ phi, cổ tâm lực là vô hạn, nhưng sao lại có thể như thế đây? Thời khắc này cổ yên nguyên còn tại yên lặng cảm thụ được ngọn lửa màu đen này lực lượng. Cái này đã là hỏa diễm, cũng không phải hỏa diễm, đã thuộc về ánh sáng tâm linh cụ hiện, lại thuộc về hiện thực chân thực tồn tại, gồm cả lấy tâm tướng cùng vật chất song trọng đặc tính, cái này cũng mang ý nghĩa ngọn lửa này có cực cao tính dẻo. Tại cổ suy nghĩ khẽ động ở giữa, ngọn lửa màu đen này liền biến thành một thanh chừng dài ngắn 50 mét, hơn 30 mét độ rộng cự phủ. Mà lại duy nhất một lần cụ thể ra mấy trăm thanh, sau đó lưỡi búa này lại nhanh chóng biến thành các loại súng ống đao cụ, thậm chí còn biến ra một chiếc ngoại hình rất giống ma pháp chiến hạm, đây hết thảy tất cả đều tại cổ suy nghĩ lóe lên liền hoàn thành, mà lại nhất làm cho cổ cảm giác được động dung chính là, những này cụ hiện ra vũ khí hoặc là chiến hạm, đều có cực kỳ cường đại độ mềm và dai cùng độ cứng, mà lại chỉ cần ngọn lửa màu đen không dứt, những vật này toàn bộ đều có thể vô hạn. Lần tái sinh. Cổ lại đem ngọn lửa này bao lấy tự thân, sau đó cổ phát hiện ngọn lửa này căn bản sẽ không tổn thương chính hắn. Ngược lại là vừa tiếp xúc với thân thể của hắn, những ngọn lửa này liền biến thành một loại nào đó kỳ lạ nhiệt lưu tràn vào thể nội, thân thể của hắn bên trên nhỏ xíu vết thương bắt đầu khép lại, cùng thân thể mỏi mệt cũng bắt đầu khôi phục, mấu chốt nhất là, ngọn lửa màu đen này mặc cho hắn như thế nào tiêu hao phản phất đều vô cùng vô tận, thậm chí chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động. Ngọn lửa này sẽ còn trở nên càng nhiều, thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Những ngọn lửa này cũng không phải là trống rỗng mà đến, cổ đúng là cảm giác có tiêu hao, cái này tiêu hao ở chỗ tâm linh chi hải chỗ sâu. Nhưng mấu chốt chính là, cái này tiêu hao nơi phát ra phản phất vô cùng vô tận, cổ có thể rất rõ ràng cảm giác được từ hắn tâm linh chi hải chỗ sâu không ngừng có cái gì bị rút ra, biến thành ngọn lửa này nhiên liệu, nhưng là kia đến nguyên vô cùng vô tận, như vực sâu như biển. Mặc cho hắn như thế nào rút ra, kia đến nguyên ngay cả một tơ một hào đều không có tiêu hao, thậm chí cổ có thể cảm giác cái kia sợ dạng này trống rỗng thiêu đốt ức vạn năm lâu, lực lượng này nơi phát ra cũng sẽ không có chút khô kiệt. Không, là có tiêu hao. Cổ ánh mắt tại lúc này nhìn vô cùng thâm thúy, hắn thấy được những cái kia không trọn vẹn tái nhợt hình người. Bọn hắn từng cái phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tràn vào đến hắn tâm linh chi hải cùng hiện thực thế giới vật chất ở giữa khoảng cách, sau đó vì hắn nhận lãnh dẫn đạo lực lượng này phụ tải, nói cách khác, những này ngọn lửa màu đen càng phản phất là lấy những này hình người làm nhiên liệu đang thiêu đốt. Không nghĩ tới, chính thể ta khát vọng vô hạn lực lượng cơ thể không có đạt thành, ngược lại là mặt trái ta trước một bước thu được cái này vô tận tâm lực. Cổ tự mình lẩm bẩm, hắn hiện tại đã minh bạch trạng thái của mình, hắn cũng là cổ, đồng thời hắn cũng không phải cổ. Hắn là tâm linh chi hải chỗ sâu mặt trái phản tuôn, vốn nên đem cổ hoàn toàn méo mó chuyển hóa, hóa thành không thể diễn tả vật gì đó, nhưng là bởi vì đủ loại trùng hợp mà không có đạt thành, ngược lại là cùng cổ ý thức sinh ra phản ứng, tạo thành dạng này một cái đã là cổ, cũng không phải cổ mặt trái ý thức tới. Kỳ thật cho rằng như vậy cũng không đúng lắm, bởi vì chân chính cổ kỳ thật cũng không có ngủ say, cũng có thể nhìn thấy đây hết thảy, cảm nhận được đây hết thảy, nghĩ hắn suy nghĩ, làm hắn làm ra, chỉ là lẫn nhau một người có hai bộ mặt, phản phất tiền xu chính phản. Hắn giờ phút này chính là tràn đầy mặt trái tư duy cổ, cũng là tâm linh chi hải mặt trái phản tuôn ra cổ. Cổ vươn tay ra, ngọn lửa màu đen tụ tập tại bàn tay hắn bên trên, liền thấy cổ đem ngọn lửa màu đen này nhẹ nhàng bóp tán, ngọn lửa này lại tại bàn tay bên cạnh lại xuất hiện, đón lấy, cổ hướng về xa xa gần 20 tên linh vị nhìn sang. Theo cổ nhìn về phía những này linh vị, phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen hóa thành từng cái hắc xà, mỗi đầu hỏa diễm hắc xà đều có gần 10 mét phẩm chất, chiều dài phản phất vô hạn, hướng về tất cả linh vị lao thẳng tới. Lập tức, gần 20 tên linh vị liền riêng phần mình tản ra tránh né, bọn hắn hướng về phía trước tránh né đồng thời còn phát ra năng lượng không ngừng oanh kích những này hắc xà. Các loại năng lượng chùm sáng, năng lượng thúc, đao mang vết kiếm, lại hoặc là phạm vi rộng năng lượng bạo phá cùng khuếch tán, cơ hồ đem cái này một mảnh chiến trường hoàn toàn bao phủ. Mà đổi thành một bên, A Phi ngay tại hùng hùng hổ hổ hướng về nơi xa chiến trường phóng đi, tại hắn sau lưng một đầu thanh phong hành lang, càng đằng sau còn có một đám người ngay tại hướng về chiến trường chính phóng đi. Không phải bọn hắn điên rồi. Mỗi người bọn họ đều biết linh vị chiến trường chính nguy hiểm, nơi nào chỉ là một lần năng lượng phạm vi rộng tác động đến đều có thể muốn mạng của bọn hắn, nhưng là bọn hắn không thể không tới. Bởi vì xung quanh cái kia vô số mặt trái khí tức đã xâm nhập mà đến, không đi chính là cái chịu chết, về phần đi đến chiến trường chính, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội sống sót đâu. A Phi xông đến trước nhất, tốc độ của hắn vượt xa quá còn lại bất luận kẻ nào, sau đó còn chưa tới chiến trường, liền thấy đối diện một đạo hào quang sáng chói đoàn xông bay mà đến, tùy theo mà đến chính là to lớn uy áp cảm giác. Cái này khiến A Phi lập tức liền biết trước mắt là một linh vị, lập tức, A Phi liền ngừng lại. Còn chưa kịp cúi đầu cúi chào cái gì, hắn liền thấy tên này linh vị hoảng loạn từ trên trời rơi thẳng hướng hắn phía trước đại địa, sau đó thế mà trực tiếp hướng về mặt đất oanh kích, đồng thời chui vào đến dưới nền đất. Theo sát ở tên này linh vị về sau, thì là mấy cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đại xà, có 7-8 đầu hỏa diễm đại xà diên thân mà đến, bọn chúng gào thét lên, thiêu đốt lên không khí, vật chất, thậm chí là không gian, đem không gian đều bùng cháy lên uốn lượn vết tích. Ngay sau đó, cái này mấy cái đại xà liền trực tiếp chui xuống dưới đất, thuận tên kia linh vị vị trí bay thẳng mà đi, lập tức toàn bộ đại địa đều bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một mảnh nham tương mặt đất. A Phi thân thể đều cứng nhắc, hắn bản năng cảm thấy ngọn lửa màu đen kia kinh khủng, đúng lúc này, lúc đầu đã toàn bộ chui vào mặt đất ngọn lửa màu đen đại xà, trong đó một đầu thế mà rút về mặt đất, đầu này hắc xà phản phất đang dùng tròng mắt đánh giá A Phi, sau đó... Đầu này ngọn lửa màu đen đại xà liền miệng phun cổ thanh âm nói, ta nhớ được ngươi, chính thể một mực tại tìm ngươi đây. Nói xong, đầu này ngọn lửa màu đen đại xà liền hướng về A Phi phóng đi. A Phi dọa đến vong hồn đại mạo, hắn lớn tiếng quát ầm lên, mã mẹ nó cả nhà ngươi 18 đời tổ tông. Làm sao đi chỗ nào đều có thể gặp được ngươi a? Rống lên một tiếng bên trong, A Phi thân thể xung quanh thanh phong tuôn ra. Sau đó hóa thành thanh phong hành lang mang theo hắn hướng về không trung phóng đi. Thế nhưng là mới xông ra mấy ngàn mét độ cao, đột nhiên từ bên trên đối diện một chiếc to lớn hình giọt nước chiến hạm rơi xuống, đồng thời còn có đại lượng hồng pháo trực tiếp nhắm ngay hắn. Mã mẹ nó! Chiến hạm hồng pháo cùng vang lên. Mặt đất lập tức bị mây hình nấm bao phủ hoàn toàn. Chương 63, chính phủ hợp nhất độ khả thi. Cổ hư lập giữa không trung không nhúc nhích, những cái kia linh vị công kích thậm chí không cách nào đột phá hắn ngọn lửa màu đen tầng phòng hộ, trùng trùng điệp điệp, gần như vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen lấp kín nửa cái chiến trường, mà lại mặc cho ngươi linh vị như thế nào tiêu hao, ngọn lửa màu đen này càng là cuồn cuộn không dứt, cơ hồ có vô cùng năng lượng hương vị. theo ngọn lửa màu đen bắt đầu đối tất cả linh vị truy kích, cổ liền tập trung toàn bộ tâm thần bắt đầu khống chế những này ngọn lửa màu đen. Cũng không biết có phải hay không là tâm linh chi hải phản tuôn ra nguyên nhân. Cổ cảm thấy tâm thần của mình dị thường chi rõ ràng tập trung, những này ngọn lửa màu đen khống chế lại càng là điều khiển như cánh tay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những ngọn lửa này liền sẽ tùy ý biến hóa ngưng tụ. Loại tình huống này, cổ tự nhiên là dự định làm một chút khác cải biến, bởi vì chỉ là hỏa diễm hình thái biến hóa cũng không có cách nào phát huy những ngọn lửa này uy lực đến, quản chi là mặt trái hắn cũng biết, cái gọi là thực lực cường đại, ngoại trừ lực lượng bản thân bên ngoài, còn ý lại tại phương pháp sử dụng cùng người sử dụng khác biệt. Cùng là đơn thuần lực lượng. Chính diện hắn nhưng là đem lực lượng chơi ra hoa đến, từ hơi nước đến bạo tạc, từ bạo tạc đến hủy diệt, lại đến hậu thổ tướng khối lượng hiệu ứng, cùng đế gian tướng không gian tức lực lượng, những này toàn bộ đều là chính diện cổ phương pháp sử dụng. Mặt trái cổ cũng dự định đối với mấy cái này ngọn lửa màu đen tiến hành thao túng, nhưng là hắn ở giữa không trung đứng ngẩn ngơ nửa ngày, lại đối ngọn lửa màu đen này cải biến phương pháp không thu hoạch được gì, ngoại trừ biến đổi hình dạng, biến hóa vật chất, lại hoặc là vũ khí, lại hoặc là chiến hạm. Ngoại trừ đâu? Những này ngọn lửa màu đen còn có thể làm một chút cái gì? Cổ. Xác thực nói, mặt trái cổ bỗng nhiên ở giữa có chút thẹn quá hóa giận. Cổ cảm thấy hiện tại chính mình tư duy rõ ràng, nghĩ rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ đến rõ ràng, đồng thời hắn cũng không có chính diện cổ cái chủng loại kia khờ ngốc, nhưng là vì cái gì hắn lại không cách nào lập tức tìm chuẩn ngọn lửa màu đen này chính xác phương pháp sử dụng đâu. Hẳn là chính diện hắn ngược lại còn có đại trí tuệ không thành lạc. Lại hoặc là, đem ngọn lửa màu đen này trực tiếp biến thành dòng lũ, liền như là La cùng quân ngẫu nhiên nâng lên thánh vị thần linh như thế, dùng vô cùng vô tận lượng đến bao phủ hết thảy. Cổ vừa sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn lập tức liền phủ định chính mình, bởi vì hắn ngọn lửa màu đen mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là đây hết thảy đều ý lại với hắn tâm linh chi hải chỗ sâu mặt trái phản tuôn, mà phải bị hạ cái này mặt trái phản tuôn, nhất định phải có những cái kia màu xám hình người gánh chịu cùng tiêu hao, mặc dù những này màu xám hình người rất nhiều, tỉ như quản chi là hiện tại hắn mỗi giây đều tiêu hao lấy ngàn mà tính màu xám hình người, nhưng là theo chung quanh cái kia một vòng tế tự dụng năng. Lượng âm tầng bao phủ tới gần, mỗi một giây đều có hàng vạn, thậm chí là hàng mấy trăm ngàn mặt trái hình người xuất hiện tại sau lưng của hắn. Nhưng cái này chung quy là cây không rễ, trừ phi là toàn bộ hồng hoang đại lục người đều tại sau lưng của hắn hóa thành nhân hình chèo chống hắn, bằng không cái này tâm linh chi hải phản tuôn ra một ngày nào đó không cách nào tiến hành. Đồng thời, đây càng dính đến đơn vị thời gian bên trong lượng nhiều ít, từ năng lượng góc độ đến xem, linh vị đủ khả năng khống chế siêu phàm năng lượng cũng có thể xưng là hải lượng, có thể một mình liền hủy diệt một tòa thành thị, nhẹ nhõm nổ tan phương viên mấy ngàn mấy vạn cây số vuông thổ địa, nhưng là luận đơn vị thời gian bên trong chỗ bộc phát năng lượng. Rất có thể ngay cả thánh vị thần linh một phần vạn cũng chưa tới, quản chi linh vị cũng có được vô hạn năng lượng, yên nguyên có thể bị thánh vị thần linh phản phất nghiền chết côn trùng đồng dạng nhẹ nhõm bóp nát. Mà cổ thời khắc này ngọn lửa màu đen mặc dù cũng là vô cùng vô tận, nhưng là luận đơn vị thời gian bộc phát lượng, đoán chừng cũng chính là phổ thông linh vị mười mấy lần đến mấy chục lần ở giữa, xa xa không cách nào cùng thánh vị thần linh so sánh, nhưng mà này còn chỉ là lượng, chất phương diện thì càng là kém xa, những cái kia linh vị vận dụng riêng phần mình nhập vi chi lực thao túng phía dưới. Bạo phát đi ra chiêu thức công kích hoặc là cô động công kích, hắn chất đều vượt qua ngọn lửa màu đen, cần mấy phần ngọn lửa màu đen mới có thể ngăn cản hạ những công kích này. Mà lại dựa theo quân cùng La chỉ từ phiến ngữ đến xem. Thánh vị thần linh chân chính hạch tâm, chân chính có thể siêu việt phàm vật, vẫn là bọn hắn nắm giữ lấy tên là quy tắc lực lượng, đây mới là siêu việt phàm vật bản chất hạch tâm, mặc cho ngươi mấy ngàn mấy vạn linh vị vây công, tại quy tắc phía dưới, thánh vị thần linh thậm chí có thể nhìn ngươi một chút liền đem ngươi giết chết, đây chính là thế gian quy tắc bản ý. Mà phàm vật liền kính úy đem hắn xưng là quyền sinh sát trong tay, cho rằng là thánh vị thần linh làm uy năng của thần. Cái này kỳ thật bất quá là một loại hiểu lầm thôi. Chỉ là lấy những này ngọn lửa màu đen, quản chi cuồn cuộn không dứt, cũng bất quá là nghiền ép một chút linh vị thôi, căn bản không đủ để cùng thánh vị thần linh đối kháng. Chính diện cổ cũng không cẩn thận nghĩ một hồi, ta lại là nhìn ra được, cái kia quân đối ta không có hảo ý, hồi tưởng quá khứ kinh lịch, nhiều lần đều là đẩy ta hạ vách núi, cái này không thích hợp, cho nên ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. lúc này mới khả năng tại thánh vị thần linh công kích đến chạy trốn. Cổ Yên lặng nghĩ đến, sau đó hắn liền dùng ngọn lửa màu đen cụ hiện ra một trương dựa vào ghế dựa ngồi lên, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến cái này dựa vào ghế dựa tự hồ chẳng ra sao cả, kết quả là tại hắn nhất niệm phía dưới, cái này dựa vào ghế dựa bắt đầu biến cao biến lớn, lên một lượt mặt bắt đầu xuất hiện màu đen thiêu đốt đầu lâu, trang trí đầy toàn bộ dựa vào ghế dựa, mà hắn ngay tại ngọn lửa này dựa vào trên ghế ngồi, đến lúc này hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngu xuẩn chính diện, nói cái gì lực lượng cũng có thể làm được. Ngớ ngẩn đồng dạng. Đây chính là quy tắc, lực lượng có thể làm được quy tắc chuyện như vậy sao? Suy nghĩ cẩn thận, lúc ấy la đúng là tốt với ta ý, còn có ý thức để cho ta từ huyết nhục siêu phàm tiến vào chân chính siêu phàm bên trong, nếu là ta hiện tại là chân chính siêu phàm, như vậy cái này một thân ngọn lửa màu đen hoàn toàn có thể cùng siêu phàm hệ thống lẫn nhau phối hợp, cũng có thể dùng siêu phàm thể hệ lực lượng đến một lần nữa tạo nên cùng sử dụng, nhưng là cái này ngu ngốc lại cự tuyệt. Nhất định phải đi cái gì lực lượng tích lũy. Nói đùa cái gì, hiện tại lực lượng này ta cũng không vận dụng được. Cũng chỉ có thể đủ nhìn xem ngọn lửa màu đen này bất đắc dĩ. Cổ lại đem một đóa ngọn lửa màu đen gọi đến nắm ở trên tay, theo hắn nắng, những này ngọn lửa màu đen hoặc hóa thành sinh vật gì, hoặc hóa thành vũ khí gì hoặc là kim chúc, nhưng là Cổ Yên nguyên nghĩ không ra như thế nào chính xác sử dụng lực lượng như vậy. Đúng lúc này, cái kia vốn là một mực lần tránh khỏi liên lụy yến hội đại sảnh chỗ, một đạo từ trời rơi xuống cột sáng trực tiếp quanh trúng chính giữa, lập tức, chỗ này yến hội đại sảnh mảnh nổ tung lên, từ đó liền có vài chục đạo nhân hình mang theo ma pháp vòng bảo hộ bay ra. Trong đó cầm đầu ma pháp sư kia càng là dẫn theo kim sĩ. Cổ cũng nhìn thấy đám người này, tại cái này linh vị trên chiến trường, đám người này thật sự là đáng chú ý cực kỳ, đương nhiên, cổ cũng nhìn thấy kim sĩ. Lúc này kim sĩ bị người dẫn theo, toàn thân trên dưới đều là ngã hoặc, nhìn tựa hồ lâm vào hôn mê, không xem qua con ngươi lại là mở to. Giết đi, ngớ ngẩn đồng dạng chính diện, chẳng lẽ hắn thật đúng là hy vọng xa vời vạn tộc người trở thành bạn hắn sao? Cũng không nhìn một cái chung quanh những này oan hồn. Vạn tộc đều có thể giết. Lập tức cổ liền đưa tay đối đám người này vung lên. Như biển như vực sâu ngọn lửa màu đen liền từ trời rơi xuống. Đám người này căn bản chính là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nhất người bên ngoài còn không có đụng phải ngọn lửa màu đen, liền bị cực độ nhiệt độ cao triệt để đốt thành hơi khói, lập tức, đám người này toàn bộ tê rống lên, riêng phần mình trên thân đều bạo phát ra ma pháp linh quang, trong đó một số người càng là lấy ra đại lượng ma pháp đạo cụ đến, ở trong không biết có bao nhiêu truyền tống dùng ma pháp đạo cụ, nhưng là giờ khắc này ở cái này hiến tế trong trận. Tất cả ma pháp đạo cụ vừa lấy ra lập tức liền sụp đổ. Toàn bộ đều biến thành bột phấn. Cổ ánh mắt vô cùng thâm thúy, không có chút nào ba động, liền nhìn xem ngọn lửa màu đen cuộn tất cả lên, thời gian dần trôi qua, ngoại trừ mạnh nhất mấy người kia, khác tất cả mọi người biến thành tro tàn, sau đó cổ liền muốn khống chế ngọn lửa màu đen đem mạnh nhất mấy cái kia tính cả kim sĩ cùng một chỗ đốt thành tro, đột nhiên, một cổ lực lượng từ hắn tâm linh, từ linh hồn hắn, từ hắn trong ý thức truyền đến. Bịch một tiếng, lại hoặc là không có chút nào âm thanh, cổ đã cảm thấy đầu não một buồn bực, phản phất bị một cây gậy ở trước mặt gõ đầu óc. Hắn thậm chí máu mũi đều chảy ra, mà vốn muốn cuốn về phía kim sĩ ngọn lửa màu đen lập tức bị cố định ngay tại chỗ. Chính diện. Ngươi muốn chết. Cổ giận dữ gào thét, hắn mặt thú con ngươi toàn bộ biến thành đen kịt một màu, tại thời khắc này. Hắn vận đủ tâm lực khống chế những cái kia ngọn lửa màu đen, những này ngọn lửa màu đen bắt đầu chậm rãi càng ngày càng tới gần kim sĩ, nhưng là càng đến gần, linh hồn hắn bên trong, trong ý thức, trong tâm linh phản kháng lực cũng liền càng lớn, cái này khiến hắn toàn thân trên dưới đều nổi lên gân xanh tới. Ngay tại cái này giằng co khoảnh khắc. Đột nhiên trên bầu trời rơi xuống một chiếc chiến hạm này toàn hồng pháo cùng nhau nhắm ngay mặt đất, bắt đầu không khác biệt loạn oanh. Trong đó chủ pháo vừa lúc nhắm ngay yến hội sảnh chỗ, một đạo huyền hoàng sắc cột sáng từ cái này chủ pháo bên trong bắt đầu ngưng tụ, sau đó nhìn như chậm, kỳ thật cực nhanh hướng về mặt đất phóng tới. Tốt! Giết bọn hắn! Toàn bộ giết sạch mới tốt! Cổ đại hỉ quát! Sau đó trong nháy mắt này, hắn nửa người đã mất đi lực khống chế, tại cổ mặt thú bên trên, một nửa cùng tiếu bạo ngược, một bên khác trầm ngưng giản dị. Sau đó, cổ mất đi khống chế một nửa thân thể đột nhiên nhanh chóng huy động, mỗi một lần huy động đều đem một bộ phận hỏa diễm dùng sức mạnh đánh ở cùng nhau, một đoàn một đám lửa bị không ngừng đánh ở cùng nhau, ngưng tụ, áp súc, lại ngưng tụ, đè thêm co lại. Ngay tại cổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, trước sau bất quá là một sát na không đến, cổ nửa người chí ít đánh ra mấy ngàn mấy vạn quyền, một mảng lớn ngọn lửa màu đen bị đánh thành chỉ có nắm đấm không đến một đoàn nhỏ, sau đó cổ nửa người mảnh mò lên viên này tiểu hắc cầu, liền trong lòng bàn tay đã dùng hết toàn lực. Đã dùng hết cái kia đủ để tạo thành không gian vặn vẹo toàn bộ lực lượng bắt đầu áp súc cái này hắc cầu, đem hắn ép tới càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó, cổ đem viên này tiểu hắc thu ném giữa không trung, nhắm ngay cái kia đạo từ trời rơi xuống huyền hoàng cột sáng vứt ra đi. Chính diện ta. Ngươi. Cổ trong mắt xuất hiện chấn kinh, cũng đeo một loại nào đó nói không nên lời ghen ghét, sau đó, hắn nhìn thấy cái kia đạo huyền cột sáng vàng tiêu tán không thấy. Chương 64, Tâm Linh Chi Mê. Ngọn lửa này là... Là trên đạo vận huyền hoàng hạm nhìn phía dưới, hắn liền thấy cổ trên thân dâng lên ngọn lửa màu đen, còn có chính là cổ vừa vặn dùng ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành một viên cực nhỏ tiểu nhân hình cầu, so đậu Hà Lan còn nhỏ, lại đem đạo vận huyền hoàng hạm chủ pháo đều chống đỡ cản lại, đây hết thảy la toàn bộ đều xem ở trong mắt, mà hắn chú ý nhất chính là ngọn lửa này bản thể. Vẻn vẹn chỉ nhìn qua hai mắt, la lập tức liền biết đây là vật gì. Biển tâm linh hắc ám phản tuôn ra. Kỳ thật thế nhân đối với ánh sáng tâm linh có hiểu lầm. Đây là chỉ có đạt tới la cấp độ này, thậm chí tầng thứ cao hơn mới biết chân thực. Đó chính là ánh sáng tâm linh lực lượng, kỳ thật cũng không phải là thắp sáng về sau mới có được. La biết, tất cả trí tính sinh mệnh biển tâm linh chỗ sâu đều có vô cùng vô tận đèn nhánh biến cả, cái này biến cả nơi phát ra la đều không dám khẳng định, hắn đã từng liền vấn đề này cùng thế giới, cùng entropy. Thậm chí là cùng một chút sắp chết và nhóm tiên thiên ma thần thảo luận qua, nhưng là không có người có đáp án, chỉ có trong bọn họ mạnh nhất thế giới có một chút suy đoán. Mỗi cái trí tính sinh mệnh biển tâm linh. Rất có thể cũng không phải là đa nguyên vũ trụ bản thân tạo ra, không sai, mặc dù tất cả sinh mệnh đều sinh ra từ đa nguyên vũ trụ bên trong, theo đạo lý tới nói, làm sinh mệnh sâu nhất tầng tiềm ẩn ý thức cùng tâm linh biển tâm linh, cũng nên thuộc về đa nguyên vũ trụ tạo ra mới đúng. Nhưng trên thực tế, thế giới lại cấp ra phủ định đáp án. Dựa theo thế giới quan sát cùng nghiên cứu sâu phát hiện, đa nguyên vũ trụ bên trong đản sinh sinh mệnh, đối đa nguyên vũ trụ trưởng thành là có chỗ tốt, mà chỗ tốt này chính là tất cả trí tính sinh mệnh tử vong về sau tâm linh cùng ý thức. Thế giới cùng rất nhiều nhóm tiên thiên ma thần tại ức vạn năm phun ra nuốt vào bên trong phát hiện. Tất cả sinh mệnh, bao quát phàm vật, tiên thiên sinh linh, tiên thiên ma thần, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ, hắn bản chất nhưng thật ra là cố định, cũng tức quy tắc cố định, quyền hành cố định, bản nguyên cố định, nếu là lại diễn sinh ra, vậy liền có thể chia nhỏ làm năng lượng cố định, khối lượng cố định, tin tức cố định các loại chi nhánh. Đã như vậy, thế giới quan sát cùng nghiên cứu sâu có dẫn xuất một cái liên quan tới đa nguyên vũ trụ nghịch lý, nếu là đa nguyên vũ trụ nội bộ là cố định, như vậy sinh ra sinh mệnh cùng tử vong sinh mệnh. Đối đa nguyên vũ trụ tới nói đều là không tăng không giảm. Vậy tại sao tử vong sinh mệnh tâm linh cùng ý thức lại đối đa nguyên vũ trụ có chỗ tốt đâu? Thế giới liền có một cái suy đoán. Đó chính là mặc dù sinh mệnh trên bản chất là đa nguyên vũ trụ nội bộ sinh ra, nhưng là trí tính lại không phải, tất cả trí tính căn nguyên kỳ thật đều là tới từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài hư vô. Đến la cùng thế giới cấp độ, đối với đa nguyên vũ trụ bên ngoài là tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng trên đại thể có hiểu biết, kia là sinh ra đa nguyên vũ trụ giường ấm, cũng tức là hư vô. Thế giới cho rằng, đa nguyên vũ trụ bên trong đản sinh sinh mệnh, hắn bản chất kỳ thật chính là tứ đại cơ sở nguyên tố tổ hợp. Cũng tức địa phong thủy hỏa, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng bốn người tổ hợp, mà mới sinh sinh mệnh, trừ phi là cùng loại hắn dạng này tiên thiên thần linh, bằng không đều là không nên có trí tính, chính vì vậy. Có trí tính tiên thiên thần linh mới có thể đóng vai đa nguyên vũ trụ sáng thế thần nhân vật. Nhưng sự thật lại là, Quảng Chi cũng không phải là từ tiên thiên thần linh sáng tạo sinh mệnh, cũng là có khả năng sinh ra trí tính, cái này trí tính nơi phát ra rất có thể chính là hư vô. Thế là thế giới liền có một cái rõ ràng hợp lý suy luận, đó chính là sinh mệnh phương diện vật chất đến từ đa nguyên vũ trụ. Nhưng là hắn ý thức cùng tâm linh cũng rất khả năng đến từ hư vô. Mà mỗi cái trí tính sinh mệnh biển tâm linh vô cùng vô tận, vậy rất có thể chính là sinh mệnh tâm linh cùng hư vô tiếp lời, chính vì vậy, quản chi nhỏ yếu đến đâu trí tính sinh mệnh, hắn biển tâm linh cũng là vô cùng vô tận, vô ngần vượt sâu, bởi vì mảnh này biển tâm linh nối thẳng hư vô. Khi một cái sinh mệnh sinh ra, có trí tính, kỳ thật quá trình này chính là dựa vào cái này sinh mệnh trí tính tới qua lọc trong hư vô biển tâm linh, quản chi là phàm vật ngắn ngủi cả đời, cũng có thể loại bỏ cực ít biển tâm linh mảnh vỡ. Sau đó trí tính sinh mệnh tử vong, hắn linh hồn mang theo tâm linh cùng ý thức bị đa nguyên vũ trụ hấp thu, những này biển tâm linh mảnh vỡ cũng đồng dạng bị đa nguyên vũ trụ hấp thu, mà đây chính là đa nguyên vũ trụ trưởng thành tư lương. Mà chứng cứ thế giới cũng đem ra, đó chính là hắn phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh, kỳ thật ngoại trừ vật chất thân thể, cùng cấp độ sâu linh hồn bên ngoài, kỳ thật còn có một cái so linh hồn càng sâu ta, cái này ta bị thế giới đặt tên là chân linh, ba quan hệ là vật chất thân thể có thể gánh chịu linh hồn, tránh khỏi linh hồn tiêu tán, mà linh hồn thì gánh chịu chân linh. Tránh khỏi chân linh tiêu tán, tam giả nhất thể, đây mới là một cái trí tính sinh mệnh toàn bộ. Mà cái gọi là nhóm lửa thần hỏa, hoặc là thắp sáng ánh sáng tâm linh, hắn bản chất cũng không phải là đột nhiên lập tức thu hoạch được lực lượng, mà là từ vốn là có kinh khủng vĩ lực biển tâm linh bên trong, dùng tự thân ý chí cùng tinh thần, cưỡng ép khống chế không có ý nghĩa một chút xíu, cái này thì tương đương với không phải mảnh vỡ, mà là biển tâm linh một khối nhỏ, cái này có vĩ lực, đây cũng là siêu phàm bắt đầu, bất hủ nguồn suối, là phàm vật leo lên hướng lên, nghịch chuyển tiên thiên. Từ phàm vật thành tựu tiên thiên thần linh con đường. Những cái này mới là ánh sáng tâm linh chân tướng, cũng không phải là cái này ánh sáng bản thân có vĩ lực, cái này ánh sáng kỳ thật bất quá là tinh thần cùng ý chí cụ hiện, chân chính vĩ lực kỳ thật đến từ bị khống chế biển tâm linh khối vụn. Như vậy đã như vậy. Nếu là có thể khống chế toàn bộ biển tâm linh từ như thế nào? Lúc trước La cùng thế giới, thậm chí rất nhiều nhóm tiên thiên ma thần đều nghĩ qua vấn đề này, nhưng là cuối cùng lại đạt được đáp án, khó giải. Một cái trí tính sinh mệnh biển tâm linh đều là vô cùng vô tận. Càng là cường đại sinh mệnh, ý chí lực, tinh thần lực càng là cường đại, hắn ánh sáng tâm linh chiều sâu cùng chiều rộng thì càng là dọa người, thậm chí lúc trước thế giới đều nói ra hai chữ tới. Vô hạn. Cái này mang ý nghĩa cơ hồ, hoặc là căn bản không có khả năng thắp sáng toàn bộ biển tâm linh, dựa theo thế giới thuyết pháp, có lẽ chỉ có đạt tới chung cực mới có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là đạt tới chung cực lớn nhất khả năng lại không phải cái này, mà là từ biển tâm linh bên trong mở ra một cái vũ trụ đến, mà không phải một ánh lửa, đây chính là mô phỏng đa nguyên vũ trụ từ trong hư vô đản sinh quá trình. Sau đó đem cái vũ trụ này dần dần mở rộng, từ một cái biến thành hai cái, cuối cùng đi đến cùng loại đa nguyên vũ trụ cấp độ, nhưng là cũng liền chỉ là như thế. Hư vô vô hạn vô ngần, đa nguyên vũ trụ bất quá là trong đó chìm nổi một viên nhỏ, thậm chí có thể dùng không có ý nghĩa một viên để hình dung, mà biển tâm linh chi tại cá nhân cũng là cùng cấp. Bất quá không có cách nào đem trọn phiến biển tâm linh thắp sáng, cũng không đại biểu không cách nào đem biển tâm linh lực lượng lấy ra, lúc trước có một đoạn thời gian. Nhóm tiên thiên ma thần thế nhưng là đối với cái này mưu cầu danh lợi không thôi à. Vì thế làm qua rất nhiều thí nghiệm, thậm chí vì thế đã sáng tạo ra rất nhiều quyến tộc, mà chỉ cần thí nghiệm số lần đủ nhiều, các loại tình huống thật đúng là khả năng xuất hiện, trong đó xuất hiện một loại tình huống chính là, trí tính sinh mệnh tại một ít cực đoan tình huống dưới, thật là có khả năng trực tiếp để biển tâm linh phản tuôn, thí dụ như siêu việt điểm tới hạn trở lên mấy cái lượng cấp thống khổ cùng mặt trái. Loại tình huống này, sinh mệnh vốn nên tử vong chôn vùi, nhưng là nhóm tiên thiên ma thần có đại năng, cưỡng ép để cái này sinh mệnh chịu đựng được, mà sống sót đến trí tính sinh mệnh liền có cực nhỏ tỷ lệ xuất hiện biển tâm linh phản tuôn. Sau đó, nhóm tiên thiên ma thần thấy được ngay cả bọn hắn đều sợ hãi một màn, một lần kia, là tất cả nhóm tiên thiên ma thần nhất là đồng lòng một lần, đã dùng hết toàn lực rốt cục giải quyết hậu hoạn, nhưng là bởi vậy cũng đưa đến cái nào đó cổ lão ý thức thức tỉnh. Cũng mới có về sau chung mạc một trận chiến, thế giới thành tựu chung cực, sau đó khai thiên tích địa huyền hoàng. Chính vì vậy, thời khắc này La vừa nhìn thấy ngọn lửa màu đen này, hắn tại minh bạch đây là cái gì về sau, lập tức liền không nhìn được biến thân, biến thành một bộ cao tới hơn 20 mét, 6 đầu 12 con cánh tay cự nhân. Người khổng lồ này trên người có kỳ lạ đường vân, cơ bắp phản phất thanh đồng tạo thành, 12 con trên cánh tay càng là cầm 12 kiện khí cụ, hoặc đao, hoặc kiếm. Hoặc châu, hoặc bình, hoặc kính, hoặc trượng, hoặc sử, chỉ là những khí cụ này đều lộ ra dị thường hư ảo, cũng không chân thực. Đồng thời, là trên thân nổi lên một tầng không hiểu hỏa diễm, ngọn lửa này lập tức tản ra ra, biến thành chiến tranh lĩnh vực, mà tại La sáu cái đầu sọ bên trên, mỗi cái đầu lâu đều có ngoài định mức một con mắt, cái này mắt ngay tại chỗ mi tâm của hắn, giờ phút này, cái này sáu con mi tâm mắt đồng thời mở ra. Sáu đạo thanh quang liền từ đạo vận huyền hoàng hạm bên trên chiếu xuống, đem cổ bao phủ tại cái này thanh quang bên trong. Đây hết thảy phát sinh bất quá chỉ ở một sát na ở giữa, La lập tức liền thấy rõ cổ hiện tại trạng thái. Không sai, đúng là biển tâm linh phản tuôn, nhưng là cổ cũng không hề biến thành những cái kia đồ vật, loại này biển tâm linh phản tuôn ra bị cái kia vô số anh linh chỗ áp chế, mỗi một lần tâm linh phản tuôn ra lực lượng, tất cả đều là gánh chịu lấy những này anh linh mà ra, mà lại không riêng gì như thế, cổ một loại nào đó đặc chất áp chế biển tâm linh phản tuôn ra vô tận mặt trái. Cho nên mới không có vì vậy mà điên cuồng, không, còn không chỉ chừng này, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, này mới khiến cổ không có biến thành những cái kia đồ vật, mà cái kia cấp độ sâu thì là. Một sát na này ở giữa, ngay cả một cái ý niệm trong đầu thời gian đều không có, La liền thấy cổ cấp độ càng sâu đồ vật, sau đó không đợi hắn thấy rõ ràng, một cái tay duỗi ra một trảm, cái này một trảm phía dưới có đồ vật gì bị chém đứt, cái này thanh quang lập tức vỡ nát. Đồng thời nát bấy còn có La sáu con mi tâm mắt, ngay sau đó là hắn năm cái đầu sọ, toàn bộ thân hình, cùng trên cánh tay 12 kiện khí cụ. Trước sau bất quá một hai giây không đến, La liền toàn thân máu tươi nằm xuống đất, vừa vặn hắn biến thành thân thể triệt để vỡ vụn biến mất, mà hắn giờ phút này cũng là toàn thân máu tươi, mặt ngoài thân thể hiện đầy vết rách, cách đến ít một phút tả hữu, những này vết rách mới chậm chạp khép lại. Chỉ là La lại cảm giác được chính mình những ngày này chỗ khôi phục lực lượng cơ hồ biến mất hầu như không còn, hắn hiện tại sau mới thức tỉnh lúc thật mạnh không đã đi đến đâu. Quân! Ta biết ngươi tại khống chế chiếc này thuyền. Ngươi nghe được thanh âm của ta đi. Ngươi xem đến chuyện gì xảy ra à? Nói cho ta. Cổ! Hắn rốt cuộc là thứ gì? La nằm trên mặt đất lớn tiếng trống giận. Cách vài giây sau, Quân thanh âm mới vang lên nói, thật hoài niệm lời kịch a, trước đây thật lâu cũng có người như thế gầm thét qua. Bất quá có thể nghe được ngươi cũng như thế gầm thét, thật đúng là để cho ta vui vẻ a. La sắc mặt cứng đờ, hắn những ngày này thế nhưng là một mực lấy vui vẻ tâm thái đến quan sát Quân cùng cổ, không có nghĩ đến cái này thời điểm lại bị Quân cho ngược lại đem một quân, hắn liền quát, đừng nói nhảm, ngươi cũng đã biết cổ trên thân xảy ra chuyện gì sao. Hắn kém một chút liền biển tâm linh phản tuôn. Hắn kém chút biến thành. Tóm lại, hắn rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì hắn có thể chống cự được biển tâm linh phản tuôn ra. Biển tâm linh phản tuôn ra. Quân nghe nói như thế lúc cũng nhíu mày, hắn đối từ ngữ này có ấn tượng, nhưng là hắn cũng không có tại trong trí nhớ của mình siêu kiểm tra từ ngữ này đến, hiển nhiên đây cũng là bị hắn phong ấn ký ức một trong, mà lại đoán chừng là rất nguy hiểm ký ức. Nói cho ta. Hắn rốt cuộc là thứ gì? La hỏi lần nữa. Quân trầm mặt một chút, liền nở nụ cười hồi đáp, cái này cần chính ngươi đi quan sát, ngươi không phải là muốn quan sát chúng ta sao? Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi đem quan sát được một cái ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi tồn tại, bất quá ta trước tiên có thể nói cho ngươi một đầu tin tức, trước ngươi bị công kích cái kia một chút, hẳn là trực tiếp đánh trúng vào ngươi tử điểm, sau đó, hắn là cổ. Cổ, chính là cổ. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi, 82. 82. La ngay tại suy tư tử điểm, còn có cổ chính là cổ rốt cuộc là ý gì lúc, chợt nghe một con số, hắn nghi ngờ hỏi. 81, 80, 79. La thấp giọng gầm thét một chút, vẫn là dùng hết toàn lực chống đỡ lên thân thể. Bắt đầu điên cuồng hướng về thuyền biên giới chạy tới. Đây là tự hủy đếm ngược A. À.